ta chỉ là phân thân. Chương 61 Thiên giai đấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Thiên thu tất cả năng lượng và thiên tài địa bảo vào không gian thiên nhãn nhưng vô dụng, hai không gian va chạm phát sinh bài xích. Đây là lần đầu tiên hắn không vào không gian thiên nhãn của mình được. Hệ thống, ngươi ở không? Ta đây, thưa ký chủ. Ngươi có thể hấp thu năng lượng nơi đây chứ? Tuân lệnh ký chủ. Thế là cả núi thiên tài địa bảo vơi đi nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương đấu thánh là Dược Thiên cố ý lưu lại cho Dược Linh mà thôi. Dược Linh muội muội, chúng ta cùng đến gần xem đây là ai. Hệ thống, dò xét lai lịch bộ xương trước mắt, nhân vật băng kinh lý, đã chết 1855 năm, năng lượng 513k, bổn nguyên 20k, không có lực sát thương. Hệ thống chỉ đưa ra 4 dòng thông báo ngắn gọn. Có lẽ nhân vật này đã chết khá dài nên năng lượng tích lũy không được bao nhiêu. Dược Thiên ca ca, huynh có biết lai lịch của bộ xương này không? Nhìn bộ xương uy áp tỏa ra hàn khí bức người, có lẽ là người của băng hà cốc. Cảnh giới khi còn sống ít nhất đạt đến nhị tinh đấu thánh. Nhìn dáng vẻ có lẽ đã chết mấy ngàn năm rồi. Dược Thiên ra vẻ cao thâm chỉ nói. Muội xem coi nạp giới trên người hắn còn sử dụng được không? À, đã hư hỏng hết rồi, chỉ còn lại một quyển đấu kỹ thiên giai trung phẩm. Băng phong vạn lý, ca ca chúng ta phát đạt rồi. Dược Linh nhảy lên vui sướng nói với Dược Thiên, quả thật thiên giai đấu kỹ ở nơi nào cũng là chân bảo, kể cả dược tộc. Nhưng đối với Dược Linh thì quyển đấu kỹ này khá vô dụng, có lẽ nó có hữu ích với Dược Thiên. Bởi Dược Linh là hỏa mộc thổ thuộc tính, còn Dược Thiên thì toàn thuộc tính nên đấu kỹ nào đối với hắn cũng như nhau. Có điều hắn có luyện hay không là vấn đề. Bởi hắn thấy đấu kỹ của hắn cũng là thiên giai, nếu muốn hắn có thể dùng bổn nguyên điểm để thăng cấp đấu kỹ cũng được. Thôi được rồi, đưa quyển đấu kỹ cho ca ca để ca ca xem có thể cải tiến được hay không. Dược Thiên một bên vừa xem một bên câu thông hệ thống. Nếu dựa trên đấu kỹ này, điều chỉnh thành hỏa hệ đấu kỹ cần bao nhiêu bổn nguyên? Bẩm ký chủ, thiên giai trung phẩm là cấp 11, vì thế cần bổn nguyên của một tên đấu thánh 5 sao là đầy đủ, tức là 1% của 200000 là 2 vạn. Nếu hư không tạo vật thì 20 vạn, được vậy hấp thu tên đấu thánh này đồng thời cải biên thành hỏa hệ đấu kỹ cho ta. Chấm, sau đó, Dược Thiên đi tới trước chạm vào bộ xương tên đấu thánh xấu số này. Hắn cũng không rảnh rỗi nghiên cứu tên này là ai, tại sao chết. Hắn chỉ thấy đống năng lượng đang nằm lù lù trước mặt mà thôi. Dược Linh, ta cần giải quyết tên to xác này, muội hãy đứng sau lưng ta và phòng ngự cho tốt. Sau đó, Dược Thiên tập trung năng lượng vào hai tay tạo nên một quả cầu năng lượng khổng lồ, sau đó bắn thẳng vào vách không gian trước mặt. Kết hợp với chân lý chi nhãn, Dược Thiên hoàn toàn nhìn thấu kết cấu không gian trước mắt nên tấn công chính xác vào chỗ không gian bạc nhược nhất. Bình một tiếng, không gian vỡ vụn từng tầng như thủy tinh. Nhân cơ hội đó, hắn kéo Dược Linh vào không gian thiên nhãn để tránh bão năng lượng ập tới. Còn hắn thì bồi thêm mấy phát Chidori duệ thương vào nội tạng của cự quy. Cự quy bên ngoài điên cuồng giãy giụa, tuy bộ mai rùa vô cùng cứng rắn không thể phá hủy nhưng thể nội của nó lại khá yếu ớt, chỉ có đấu tôn đỉnh phong nhục thể nên dễ dàng bị chiêu thức cường đại của Dược Thiên đánh phá. Cuối cùng, cự quy chịu không nổi và bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Dược Linh muội thật may mắn, tối nay chúng ta lại có món ăn ngon rồi. Thật sao, ca ca ta cũng chưa từng ăn thịt rùa biển. Không biết ăn có ngon không? Thế là tối đó, hắn và Dược Linh dùng vạn thú đỉnh nấu một nồi rùa hầm thuốc bắc. Với năng lượng khổng lồ của con rùa thì Dược Linh chỉ ăn vài chén đã không thể ăn tiếp. Còn Dược Thiên thì hắn muốn ăn bao nhiêu thì ăn tùy ý đến khi ngán mà thôi. Bởi hắn có hệ thống trợ giúp hấp thu năng lượng nên không sợ no bảo. Nếu hắn hấp thu không sử dụng thì hệ thống sẽ tồn trữ cho hắn. Hấp thu thiên tài địa bảo cùng thể xác tên đấu thánh cũng cho hắn khoảng 700k năng lượng tinh thuần. Kết hợp lúc trước hắn có tổng cộng 1400k năng lượng đủ để hắn tấn cấp đấu thánh. Do đó, hắn mỗi ngày hấp thu một ít, đến khi hắn hoàn toàn quen thuộc lực lượng này, hắn sẽ đột phá đấu thánh. Tuy nhiên hắn cũng không phải không tiêu hao, mà tiêu cự đại. Mỗi ngày hắn tiêu hao ít nhất vạn điểm năng lượng cho phân thân. Tuy nhiên mỗi phân thân cũng tiêu hao không đều, phân thân không có khả năng hấp thu năng lượng nên một mực tiêu hao, nhiều ít là tùy tình huống đặc thù. Hắn hiện tại đã bị tiêu diệt 24 phân thân. Chủ ý là do bị yêu thú đuổi giết hoặc gây sự bị giết. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định trả thù mà suy nghĩ nhân quả trong đó. Từ đó, tâm cảnh của hắn cũng có sự thăng hoa nhất định. Một tháng sau, hai người cũng dùng hết nồi canh rùa, đồng thời Dược Thiên cũng dùng mai rùa luyện thành một cái thiên giai trung phẩm cự thuẫn. Nói về sức phòng ngự, cự thuẫn này theo Dược Thiên thông qua hệ thống đánh giá có thể ngăn cản đòn công kích 2 triệu điểm tương đương với một đòn toàn lực của đấu thánh 5 sao. Dược Thiên định là một cái hộ giáp nhưng đeo vào thì quá xấu xí nên hắn cải biến để cự thuẫn có thể to nhỏ tùy theo ý thích. Phóng to có thể trở thành cự giáp, có thể che chắn cho cả 10 người, thu nhỏ có thể trở thành một chiếc khiên nhỏ đeo trên tay. Dược Linh muội muội, đây là quà ta tặng muội. Sau đó, hắn đưa khống chế thủ pháp cho Dược Linh đồng thời để Dược Linh dùng linh hồn ấn ký thôi động trận pháp nhận chủ. Data Dược Thiên ca ca, hộ giáp này tên gì? Ta cũng chưa đặt tên, nhưng công năng của nó có thể chống lại đấu thánh 5 sao trở xuống công kích. Đấu tôn cho dù đánh 100 năm cũng không thể làm sức mẻ nó tí nào. Với lại ta còn tặng muội một môn thiên giai đấu kỹ. Cả tháng qua ta thôi diễn băng phong vạn lý tìm ra được nguyên lý và cải biên thành vô tận hỏa vực thiên giai đấu kỹ. Muội xem thế nào, nói xong, hắn đưa cho Dược Linh bản pháp quyết mà hệ thống cải biên sáng tạo ra. Hắn cũng không muốn khoe khoang, thực ra sau khi hấp thu đủ bổn nguyên, hệ thống thôi diễn chỉ khoảng một canh giờ đã sáng tạo ra mới pháp quyết. Nhưng Dược Thiên không muốn làm Dược Linh kinh hãi nên chờ tới ngày hôm nay. Bản pháp quyết này nguyên lý giống băng phong vạn lý, nói là vạn lý này phải tùy thuộc vào đối tượng sử dụng. Nếu một tên đấu thánh đỉnh phong sử dụng có lẽ băng phong vạn lý. Còn đấu tôn chỉ 100 dặm là cùng, còn đấu tông chỉ đóng băng 1 dặm mà thôi, còn vô tận hỏa vực cũng thế. Nếu một tên đấu thánh sử dụng có thể tạo ra một quả cầu lửa có bán kính 1000 km, đấu tôn bán kính 10 km, còn đấu tông bán kính 100 m. Nhiệt độ thì cũng tăng dần qua cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp quyết này phối hợp với linh hồn lực vận dụng ngũ hành tương sinh tương khắc biến mọi năng lượng đều chuyển hóa thành hỏa hệ, đồng thời thông qua thủ quyết đặc thù dẫn dắt năng lượng trong cơ thể bùng phát làm mồi lửa đốt cháy năng lượng xung quanh nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới cơ thể. Băng phong vạn lý nguyên lý cũng như thế nhưng chuyển hóa năng lượng thành băng nguyên tố, khiến đóng băng cả khu vực. Nói chung, Dược Thiên thì tu luyện được cả 2 bản đấu kỹ, còn Dược Linh thì chỉ tu luyện vô tận hỏa vực. Sau đó, cả 2 chia ra và bắt đầu phần mình tu luyện. Dược Thiên thì như thế giới trước 1000 ảnh phân thân cùng nhau nghiên cứu và thi triển pháp quyết. Do đó, chỉ hơn 1 tuần lễ sau, hắn đã đạt cảnh giới đăng phong tạo cực. Tùy ý thao túng kích cỡ và khu vực nhất định nhiệt độ. 2 bản pháp quyết này một cái là tăng nhiệt độ cực cao, một cái là giảm nhiệt độ cực thấp. Do đó, có thể nói 2 bản pháp quyết này tuy 2 mà 1. Bây giờ, băng vực hay hỏa vực hắn đều tùy tâm điều khiển. Thậm chí bên trong băng vực có hỏa vực, bên trong hỏa vực cũng có thể có băng vực. Thành tựu cực cao, còn Dược Linh thì vẫn say mê tu luyện đấu kỹ và mới nhập môn. Quả thật hắn cũng muốn truyền thụ phân thân thuật cho Dược Linh nhưng Dược Linh hoàn toàn không thể tạo ra năng lượng phân thân được. Nếu miễn cưỡng tạo ra thì linh hồn sẽ bị tiêu hao vĩnh viễn. Do đó, không cách nào tu luyện được như hắn, nhưng 1 tuần lễ đem tu luyện tới nhập môn thiên giai đấu kỹ cũng chứng tỏ Dược Linh thiên phú rất khủng bố. Do đó, cả 2 cũng vừa đi, vừa tu luyện, Dược Thiên thì thong thả thu thập thiên tài địa bảo hoặc đánh cá kiếm mồi. Lại qua 3 tháng, Dược Linh muội muội, phía dưới là một đầu trương ngư đấu tôn sơ kỳ. Muội hãy dùng nó tập luyện hỏa vực đi nào. Dược Linh qua 3 tháng này tu vi cũng ổn trọng tăng lên từ 7 sao đến 9 sao đỉnh phong đấu tông. Chỉ cách một bước nhỏ là tấn cấp đấu tôn. Thủ quái, hãy xem vô tận hỏa vực của bổn cô nương. Vừa hét cô nàng vừa đánh các thủ quyết thôi động linh hồn lực tràn ra 1000 mét chung quanh điên cuồng thôn phệ chuyển hóa thiên địa linh khí thành hỏa hệ năng lượng đồng thời áp xúc kéo vào 100 mét đường kính bao bọc trương ngư và đốt cháy. Trương ngư bỗng nhiên bị tỏa định thì vô cùng kinh hãi và dãy giụa phá vỡ bình chướng nhưng hiệu quả khá thấp. Bỗng nước biển xung quanh bị đốt cháy khiến nó khá kinh hãi đồng thời lặn thêm sâu vào hải vực. Thấy thế, Dược Linh cũng lặn xuống theo và điều khiển ngọn lửa. Trương ngư thấy Dược Linh thì biết ngay là nhân loại này giở trò nên hung hãn dùng vòi đánh về phía Dược Linh nhưng đều bị Dược Linh tránh né hết. Sau đó, nó dùng miệng ngưng tụ thần thông thành những viên thủy cầu đen kịt phun thẳng về phía Dược Linh. Tránh né không kịp, Dược Linh bèn tung ra huyền quy thuận đón đỡ, đồng thời tăng nhiệt độ hỏa vực lên. Đây là cuộc chiến tiêu hao, Dược Linh dùng năng lượng của mình làm mồi lửa đốt cháy hỏa vực. Trương ngư thì dùng năng lượng ngưng tụ thần thông đánh về phía Dược Linh. Cách trương.